Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 131, âm 132, kiếm thập tam. Nếu như có thể mà nói, thử xem hiệu quả như thế nào, đương nhiên nếu như mình không có thể đột phá, vừa giết chết kim bài sát thủ, nhất định sẽ tăng lên đẳng cấp, đột phá vũ vương đại viên mãn, tiến vào vũ hoàng cảnh giới, đến lúc đó thực lực của mình sẽ còn có một cái tăng lên cực lớn. Hơn nữa huyền nguyên bí quyết hôm nay cũng đạt tới biên giới đột phá, tựa hồ tùy thời cũng có thể đột phá, nhưng lại luôn đột phá không được, Dương Lỗi có chút bất đắc dĩ, luôn kém một chút như vậy, chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào liền có thể đột phá. Có lẽ có thể đi chỗ cổ lão tìm kiếm trợ giúp, để cho mình đột phá bình chướng hôm nay. Lúc trước thời điểm cùng cổ lão còn có cổ tịnh tách ra, liền biết rõ bọn hắn bây giờ đang ở nghênh tiên khách điếm. Nghênh tiên khách điếm này là khách sạn lớn nhất kinh đô, trung phân tầng 4, tầng thứ nhất dùng để chiêu đãi khách nhân qua lại chuyên môn ăn uống, mà tầng thứ 2 đến tầng thứ 4 là chuyên môn dừng chân, chia làm phòng chữ thiên, phòng chữ địa cùng phòng chữ nhân. Vừa đi vào khách sạn liền nghe được tiểu nhị nói: "Khách quan ngài là nghỉ trọ hay là?" Dương Lỗi trực tiếp cắt đứt hắn nói: "Tìm người, tìm một vị lão gia tử họ Cổ." "A, thì ra ngài tìm chính là hắn a, hắn hôm nay cùng cháu gái của hắn đi ra ngoài rồi, vẫn chưa về." Nhân viên cửa tiệm kia nghe vậy nói: "Dĩ nhiên là vô ích chụp hụt, chẳng lẽ đây là thiên ý? Phải tự mình thu thập kim bài sát thủ kia rồi, hy vọng tên kia tu vi đừng vượt qua vũ đế, cổ lão không có ở đây, Dương Lỗi cũng chỉ có thể ly khai." Ngay thời điểm Dương Lỗi đi tới cửa, nhân viên cửa tiệm kia lại đuổi theo: "Vị khách quan kia xin đợi một chút." Dương Lỗi dừng bước lại, quay đầu nói: "Ngươi có chuyện gì?" Cái nhân viên cửa tiệm kia nói: "Nếu như công tử có việc gấp mà nói, ta có thể tìm người mang ngươi qua đấy." Dương Lỗi sững sờ, nhìn xem hắn nói: "Ngươi biết rõ cổ lão ở nơi nào?" Nhân viên cửa tiệm nhẹ gật đầu, nói ra: "Vị lão gia tử kia ở lúc ra cửa có nói qua, nếu có người tìm hắn có chuyện trọng yếu mà nói, để cho tiểu nhân tìm người mang qua." "A." Dương Lỗi có chút hoài nghi, nhân viên cửa tiệm này như thế nào trước kia không nói, nhưng bây giờ lại nói. Hơn nữa, nếu như cổ lão thực sự nhắn nhủ như vậy, căn bản không cần tìm người dẫn đường, trực tiếp nói với mình là được, làm gì khiến cho phiền toái như vậy. Cho nên nhân viên cửa tiệm này có chút vấn đề, rất có thể chính là kim bài sát thủ của Thiên Tinh Lâu. Chân Thực Ưng Nhãn. Chân Thực Ưng Nhãn vừa ra quả nhiên nhìn ra diện mạo chân thật, thằng này dịch dung rồi, tuy dịch dung không phải rất rõ ràng, nhưng hoàn toàn chính xác thật là dịch dung qua, thử nghĩ một nhân viên cửa tiệm cần thiết trang điểm sao. Hơn nữa Dương Lỗi còn chú ý tới, hai tay nhân viên cửa tiệm này có vết chai, lại hiển nhiên không phải trường kỳ làm việc hình thành đấy, mà chỉ dùng kiếm luyện kiếm hình thành. Giám định thuật. Kiếm thập tam, Thiên Tinh Lâu kim bài sát thủ, tu vi vũ đế nhất giai, am hiểu trang điểm chi thuật, sát kiếm thuật. Xem xét ra thuộc tính của kiếm thập tam, Dương Lỗi ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, thằng này tu vi mới là vũ đế nhất giai, mình còn không cần lo lắng, nếu như tu vị rất cao, là vũ đế đại viên mãn, hoặc là võ thánh, như vậy sự tình thật sự lớn rồi. Được rồi, vậy ngươi dẫn đường đi. Đối phương đã muốn như vậy mình sao không tương kế tự kế, vũ đế nhất giai mình vẫn có thể đối phó, chỉ có điều phải tiêu hao một cái bạo vũ lê hoa châm rồi. Kiếm thập tam cùng trưởng quỹ nói một tiếng, liền hướng phía bên ngoài đi đến, Dương Lỗi theo ở phía sau, hai người một đường đi về phía trước, sau khi quấn vài đạo cong cong liền đi vào tiểu đạo trong rừng. Tiểu nhị ca, như thế nào, cổ lão ở chỗ này sao? Dương Lỗi ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong tay bạo vũ lê hoa châm lại đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể phóng ra. Kiếm thập tam biết rõ thời điểm này đã khiến cho Dương Lỗi hoài nghi, cũng chuẩn bị động thủ, nhất kích tất sát. Kiếm thập tam tu luyện chính là sát kiếm thuật. Cái sát kiếm thuật này chú ý chính là khí cơ ẩn nấp nhất kích tất sát, kiếm ra khỏi vỏ tất thấy huyết. Công tử không cần sốt ruột, ở phía trước cách đó không xa rồi. Mà lúc này Dương Lỗi một mực tinh tế quan sát, bỗng chốc phát hiện kiếm thập tam có xu thế động thủ, lập tức ngầm hạ cơ quan bạo vũ lê hoa châm, lập tức ngàn vạn độc châm hướng phía kiếm thập tam bắn đi, diện tích che phủ to lớn, tốc độ cực nhanh, để cho kiếm thập tam căn bản chưa kịp phản ứng. Kiếm thập tam đạt đến vũ đế cảnh giới. Tuy cũng có cương khí hộ thể, nhưng cương khí của hắn quá yếu, sao có thể chống đỡ được bạo vũ lê hoa châm uy lực vô cùng này. Cái cương châm rậm rạp chẳng chịt kia lập tức đâm rách hộ thể cương khí của hắn, trực tiếp đâm vào trong nhục thể, độc châm trên cương châm kia, lập tức trải rộng từng cái bộ vị toàn thân, dung nhập trong máu, theo mạch máu tiến nhập trái tim, đại la kim tiên cũng khó có thể cứu trị. Ngươi, là như thế nào phát hiện? Dù sao cũng là vũ đế nhất giai cường giả. Lúc này còn có thể chống một hơi, làm Dương Lỗi không thể không bội phục. Bất quá vừa nói xong, liền lập tức tử vong. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết vũ đế nhất giai kiếm thập tam, điểm kinh nghiệm XP cộng 10000000, điểm tích lũy giá trị cộng 100.000, khí công giá trị cộng 100.000. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được sát kiếm thuật. Đinh, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ cấp độ A, nhiệm vụ đánh lén thiên tinh lâu kim bài sát thủ giai đoạn thứ nhất. Đẳng cấp tăng lên, tiến vào vũ hoàng cảnh giới. Dương Lỗi bề bộn lấy ra ngưng hồn đan ăn vào, bắt đầu ngưng thực vũ hồn. Ngưng hồn đan với tư cách lục phẩm đan dược, hơn nữa là hệ thống xuất phẩm, tự nhiên không phải đan dược bình thường có thể so sánh. Cái ngưng hồn đan này vừa tiến vào trong cơ thể, cái linh hồn chi lực bàng bạc kia liền hướng phía tứ chi bát mạch dũng mãnh lao tới, sau đó tiến vào trong óc, không ngừng dung hợp không ngừng áp xúc. Dương Lỗi cảm giác đầu mình tựa hồ muốn nổ, vũ hồn chi lực khổng lồ bắt đầu ngưng thực, không ngừng ngưng thực, hóa thành chất lỏng, sau đó chậm rãi tụ lại, tiếp tục áp xúc. Ầm ầm. Theo sát lấy trong đầu hiện lên một đạo nổ mạnh. Vũ hồn ngưng kết. Một vũ hồn màu vàng xinh xắn ngưng tụ ở trong thức hải của Dương Lỗi, hai mắt nhắm nghiền, cùng Dương Lỗi hoàn toàn là một cái khuôn mẫu khắc ra, chỉ có điều lộ ra nhỏ hơn chút ít mà thôi. Dương Lỗi ý niệm khẽ động, cái kia liền mở mắt, loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Giờ phút này Dương Lỗi mới xem như chính thức tiến nhập vũ hoàng cảnh giới, thực lực lần nữa tăng nhiều, giờ phút này coi như là đối mặt vũ đế nhất giai kiếm thập tam, mình không cần sử dụng bạo vũ lê hoa châm cũng có thể tới liều mạng rồi. Vũ hồn vừa thành, tinh thần lực của Dương Lỗi gia tăng lên mấy lần, bốn phía biến hóa vi diệu thật nhỏ đều ở trong lòng bàn tay của mình, con mắt trở nên càng thêm thanh minh, nhìn càng thêm xa, phối hợp với chân thực ưng nhãn càng thêm huyền diệu, thời gian có thể mở ra chân thực ưng nhãn trở nên càng dài. Thi triển chân thực ưng nhãn là cần tiêu hao tinh thần lực rất lớn, mà lúc trước Dương Lỗi tối đa chỉ có thể mở ra chân thực ưng nhãn một giờ mà thôi, một khi thời gian đạt tới nhất định phải khôi phục tinh thần lực, nhưng hiện tại tu vi Dương Lỗi đột phá lần nữa, tinh thần lực lật ra một phen, như thế lại thi triển chân thực ưng nhãn mà nói, có thể gia tăng một giờ. Bất quá để cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là, cái nhiệm vụ đánh lén này rõ ràng mới hoàn thành một bộ phận, nói cách khác, thiên tinh lâu còn sẽ tiếp tục có kim bài sát thủ đến đánh lén mình, cái này phiền toái, chẳng lẽ không dứt sao? Xem ra mình cần trước giải quyết cố chủ tuyên bố nhiệm vụ rồi, cái thứ nhất hoài nghi tự nhiên là Dương Binh, tiếp theo là Dương Thiên Lôi. Hoàn thành một bộ phận liền một bộ phận A. Lại không nghĩ rằng một bộ phận này cũng không có ban thưởng, làm Dương Lỗi im lặng không thôi, hệ thống cái này quá keo kiệt rồi. Giết vũ đế nhất giai kiếm thập tam, gần kề được một bản sát kiếm thuật mà thôi. Sát kiếm thuật, tuyệt kỹ sát kiếm môn, địa giai cửu phẩm công pháp, dùng sát khí tu luyện kiếm thuật, lúc đối địch, ẩn nấp khí cơ bản thân, thời khắc mấu chốt bạo phát đi ra, sát khí xông lên trời, chú ý nhất kích tất sát. Này là một bản công pháp không tệ. Là một bản công pháp tu luyện kiếm thuật, hơn nữa phải có sát khí cường đại, cô đọng sát khí cũng không phải một chuyện dễ dàng, đương nhiên một khi luyện thành, cái sát kiếm thuật này cường đại là không thể nghi ngờ đấy. Nếu như một bản đao pháp mà nói, vậy thật là tốt, bất quá kiếm pháp cũng không phải là không thể tu luyện, nhưng... Nghĩ nghĩ, trước thu lại, qua một thời gian ngắn nói sau. Khi Dương Lỗi ra khu rừng nhỏ, đi vào trên đường lớn, lại phát hiện cổ lão rõ ràng ngồi ở phía trước. Rụi rụi con ngươi, phát hiện thật đúng là cổ lão. Hắn liền đi ra phía trước. Cổ lão, thật là ngươi a, ta còn tưởng rằng nhìn lầm đây này. Hảo tiểu tử, không tệ, ta vốn lo lắng ngươi gặp nguy hiểm, không nghĩ tới ngươi rõ ràng có ám khí lợi hại như vậy, vũ đế nhất giai kim bài sát thủ cũng bị ngươi giết rồi, tiểu tử ngươi đắc tội người nào a, rõ ràng phái ra kim bài sát thủ đến chặn giết ngươi. Cổ lão đứng lên, vỗ vỗ bụi đất, tràn đầy tò mò hỏi. Cổ lão ngươi một mực đi theo ta. Dương Lỗi ngược lại là kinh ngạc một phen. Ân, trước kia thời điểm ngươi tìm đến ta, ta liền biết, lại không nghĩ rằng cái sát thủ kia mục tiêu là ngươi, cho nên cũng không có ngăn cản, mà âm thầm đến đây. Cổ lão gật đầu nói. Dương Lỗi nghe vậy trong nội tâm đối với cổ lão này bội phục không thôi, theo mình lâu như vậy, vậy mà không có phát hiện, có thể thấy được tu vi cổ lão quá cường đại, cùng mình chênh lệch thật sự quá lớn. Nhưng ở trong miệng phàn nàn nói. Cổ lão, ngài thật không hiền hậu, đã biết rõ, vì cái gì không sớm đi ra chứ? Làm hại vãn bối vì đối phó tên kia hao phí ám khí quý giá, vật kia là duy nhất một lần đấy, dùng một lần liền ít đi một cái, rất chân quý a. Cổ lão ho khan nói. Cái này không trách ta, vốn ta muốn ra tay giúp ngươi đấy, nhưng không nghĩ tới tiểu tử ngươi sớm hạ thủ như vậy. Dương Lỗi không có biện pháp rồi, lời này cũng là sự thật. Đúng rồi, tiểu tử ngươi còn không có nói cho ta biết, tại sao lại bị thiên tinh lâu kim bài sát thủ này chặn giết. Dính vào bọn hắn là một đại phiền toái. Đám gia hỏa thiên tinh lâu kia đều là nhân vật muốn tiền không muốn mạng, một khi tiếp nhận nhiệm vụ, trừ khi cố chủ giải trừ nhiệm vụ, hoặc là cố chủ đã chết, bằng không thì sẽ một mực đuổi giết xuống dưới. Thiên tinh lâu kia có mấy lão gia hỏa, tu vi là rất kinh khủng a. Cổ lão thở dài một hơi, tựa hồ là nhớ lại cái gì. xem ra cổ lão cũng là có chuyện cũ, hơn nữa chuyện này còn cùng Thiên Tinh Lâu có quan hệ, bằng không thì sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế, ngữ khí như vậy. Tuy không biết cụ thể là ai, nhưng có hiểm nghi cũng chỉ 3-4 người mà thôi, chuyện này tự ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, bất quá những sát thủ kia, quả nhiên là chuyện phiền toái. Lần này nếu không phải tiểu tử trong lúc vô tình phát hiện sơ hở mà nói, thật đúng là muốn hỏng bét rồi. Dương Lỗi nói ra. Đúng rồi, tiểu tử ngươi là như thế nào thấy ra sơ hở? Đối với điểm này, cổ lão ngược lại là hết sức tò mò. Chứng kiến tay của hắn, tay một nhân viên cửa tiệm cùng tay một võ giả tu luyện kiếm thuật có khác nhau, rất lớn đấy, ngón tay của hắn trắng nõn thon dài, tay một nhân viên cửa tiệm làm sao có thể trắng nõn như vậy? Hơn nữa, trên bàn tay hắn có vết chai, cùng vết chai trên tay nhân viên cửa tiệm hiển nhiên không phải đồng dạng, ở trong đó có chênh lệch rất lớn, xem xét có thể nhìn ra. Dương Lỗi nói ra. Quả nhiên cẩn thận. Cổ lão nhẹ gật đầu. Ngươi có thể quan sát kỹ càng như vậy, nói rõ ngươi làm người rất cẩn thận, ở trên con đường tu luyện, nhất định phải có tâm tư như vậy, mới có thể đi được lâu dài. Bất quá con đường tu luyện không phải chỉ dựa vào cẩn thận là được, còn cần kiên nhẫn, tính bền dẻo. Nếu có thể có đủ tinh thần kiên cường, lại cần có thể nhịn được tịch mịch, chỉ có như vậy mới có thể thành tựu đại sự, du ngoạn sơn thủy đỉnh phong. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng cũng không cho là đúng, những điều này đều là đối với người khác đến nói, mà mình chỉ cần giết, giết, giết, không ngừng đạp trên thi cốt người khác, thành tựu bản thân đỉnh phong, cái gọi là một tướng công thành vạn cốt khô. Mình có được toàn năng tu luyện hệ thống, dựa vào hệ thống là phương thức thăng cấp tốt nhất, chính là sát nhân, không ngừng giết, một đường giết, cuối cùng sẽ đứng ở đỉnh phong của Sùng Vũ Đại Lục, đứng ở đỉnh phong Huyền Nguyên Tinh. Sát khí của ngươi quá nặng. Lúc này cổ lão liếc nhìn hắn nói ra. Dương Lỗi nghe vậy trong nội tâm giật mình, không nghĩ tới cổ lão cảm giác sẽ linh mẫn như vậy, chính mình vừa mới phóng xuất ra chút sát khí, rõ ràng bị cảm nhận được. Tu luyện chi nhân có sát khí cố nhiên là chuyện tốt, nhưng sát khí quá nặng sẽ không tốt, sát khí quá nặng đối với tu hành bất lợi, nhất là tu luyện tâm cảnh khó có thể đề cao, rất dễ dàng bị tâm ma áp chế, như vậy sẽ tẩu hỏa nhập ma, đọa nhập ma đạo, vạn kiếp bất phục, cho nên tu luyện kỳ thật cũng là khảo nghiệm đối với tâm. Cổ lão lời nói thấm thía nói. Đa tạ cổ lão nhắc nhở, tiểu tử nhớ kỹ. Trong nội tâm Dương Lỗi lắp bắp kinh hãi, nhẹ gật đầu, tâm tình tu luyện đích thật là rất trọng yếu, mình không thể quá ỷ lại hệ thống. Nói như vậy, vạn nhất có một ngày hệ thống không còn, chính mình nên đi nơi nào? Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 133, âm 134, ảnh tử, Tào Tư Nhã. Trở lại Nghênh Tiên khách sạn, Dương Lỗi cùng cổ lão đi vào phòng chữ thiên. Ta nói tiểu lỗi, ngươi hôm nay tới tìm ta đến cùng có chuyện gì? Đừng nói cho ta ngươi là tới tìm ta uống rượu a. Vừa ngồi xuống, cổ lão lại hỏi. Dương Lỗi lắc đầu nói. Đương nhiên không phải, kỳ thật ta đến tìm cổ lão ngài, chính là vì sự tình sát thủ này. Ngươi biết rõ bọn hắn muốn tới giết ngươi. Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Biết rõ, trước kia có một ngân bài sát thủ đến ám sát ta, bị ta thu thập, tên kia tu vi cũng đạt tới vũ hoàng cảnh giới. Ta lo lắng bọn hắn phái ra cao thủ lợi hại hơn ra, cho nên mới tìm cổ lão ngươi bảo hộ. Tìm ta bảo hộ, ha ha, tiểu tử ngươi nghĩ ngược lại là tốt, Thiên Tinh Lâu sát thủ đều không có ngu như vậy, trừ khi ngươi mỗi ngày đi theo ta còn không sai biệt lắm, những người kia quá khó chơi rồi, không có cơ hội là sẽ không dễ dàng động thủ. Lần này kim bài sát thủ kia chết là vì hắn xem thường ngươi, cho nên mới gặp ngươi mà nói. Cổ lão lắc đầu nói ra, nói như vậy, liền không có cách nào rồi hả? Dương Lỗi nói. Có, ngươi tìm vũ thần cấp cận vệ. Dương Lỗi đầu đầy hắc tuyến, vũ thần cấp hộ vệ, cái này dễ dàng tìm như vậy, bất quá trước kia ngược lại là có một cái, nhưng lại bị mình làm cho chạy a. Được, ngài nói cái này tương đương nói vô ích, nếu ta có thể có năng lực kia, còn lo lắng cái gì? Ngoại trừ cái này còn có biện pháp khác hay không? Còn có là ngươi tìm một chỗ trốn đi, qua vài năm lại trở ra. Cổ lão vừa cười vừa nói. Dương Lỗi không khỏi bạch nhãn trở mình, qua vài năm, mình còn cần sợ bọn họ. Nói giỡn, trực tiếp tiêu diệt hang ổ của bọn hắn còn được. Ra ra, có phải là tiểu lỗi đệ đệ đến rồi hay không? Lúc này một thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền vào. Ân, ở đây. Cổ lão nói. Tiểu lỗi đệ đệ, gọi tỷ tỷ. Cổ Tịnh vừa tiến đến liền đối với Dương Lỗi hô. Dương Lỗi trợn trắng mắt, nói ra. Đợi ngươi ở trên phong vân tuyển bạt đả bại ta rồi nói sau. Hừ, ta nhất định sẽ đả bại ngươi đấy. Ngươi chờ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi gọi ta là tỷ tỷ. Cổ Tịnh giơ nắm đấm nói ra. Dương Lỗi cười cười không có trả lời, mà là đối với cổ lão nói. Cổ lão, cái kia ta đi trước. Ngươi có biện pháp đối phó bọn hắn sao? Cổ lão thấy Dương Lỗi muốn đi, nhân tiện nói. Ngươi ở lại chỗ này, ta còn có thể chiếu cố một chút. Dương Lỗi lắc đầu nói. Được rồi, đã không có cách nào phòng ngừa, như vậy cũng chỉ có thể binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn rồi, trong lòng ta biết rõ, ngài không cần lo lắng, chỉ cần không xuất động võ thánh cấp, trốn chạy để khỏi chết vẫn là có thể. Ân, ngươi chờ một chút, cái này cho ngươi, thời điểm mấu chốt có thể giúp ngươi. Cổ lão lấy ra một tấm phù triện, đưa cho Dương Lỗi. Chân linh phù. Dương Lỗi lắp bắp kinh hãi, chân linh phù này cũng không phải phù triện bình thường. Loại phù triện này có được một tia chân linh của vũ thần cường giả ở bên trong. Thời khắc mấu chốt bóp nát chân linh phù này liền có thể thú nhận chân linh của vũ thần cường giả kia chiến đấu. Một tia chân linh này có thể có được tu vi võ thánh đại viên mãn, bất quá chỉ có 30 phút thời gian. Ngươi nhãn lực không tệ, bên trong phù triện chứa đựng một tia chân linh của ta. Ngươi nếu như gặp võ thánh cường giả mà nói, liền bóp nát nó, có thể giúp ngươi giải trừ một lần nguy cơ. Cổ lão mỉm cười nói. Cổ lão, cái này quá quý trọng rồi, ta không thể thu. Dương Lỗi là tin tưởng chân linh phù này chân quý vô cùng, tiêu hao một tia chân linh của vũ thần cường giả. Cái này tối thiểu cần 1-2 năm thời gian mới có thể bổ hồi trở lại, có thể thấy được chân linh phù này chân quý. Cho ngươi, ngươi liền thu hạ, đừng lề mề, vạn nhất ngươi treo rồi, ta đi nơi nào tìm cái đệ đệ như vậy. Cổ lão vẫn không nói gì, cổ tịnh liền nói ra. Đúng, tĩnh nha đầu nói đúng, cho ngươi ngươi liền thu hạ, đừng lề mề, không giống nam nhân a. Cổ lão nói. Tốt, ta đây liền thu rồi, cảm ơn cổ lão. Gặp cổ lão nói như vậy, Dương Lỗi cũng không chối từ rồi, đây chính là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, ai sẽ ghét bỏ. Ra khách sạn, Dương Lỗi liền ý định đi chỗ Trương Dật nhìn xem cái tiện nghi sư phó này có phải đã đi rồi hay không. Đi một đoạn đường lại phát hiện phía trước có tiếng ồn ào, trong đó dẫn đầu dĩ nhiên là Dương Thiên. Hai người khác coi như là người quen, một cái là Dương Thiên Hòa, một người khác là Dương Thiên Hoa. Ba người đang hùng hùng hổ hổ đá đánh một hài tử dáng người nhỏ gầy, xem cách ăn mặc hẳn là con nhà bần hàn. Bảo ngươi không có mắt, bảo ngươi trộm túi tiền của ta, ta không đánh chết ngươi không thể. Đá chết tên oát con này. Ba người ngươi một cước, ta một cước, người nọ đã bị đánh cho khóe miệng thổ huyết. Dương Lỗi nhướng mày, xem không đi xuống, nhìn xem đứa bé này, liền kích phát nhớ lại dấu ở chỗ sâu trong óc của mình. Chẳng bao lâu trước mình cũng bị khi phụ sỉ nhục như vậy, cũng là nhẫn thụ lấy thống khổ cùng vũ nhục như vậy. Dừng tay. Ai? Là ngươi, Dương Lỗi, cái này không liên quan chuyện của ngươi, ngươi chớ có nhiều chuyện. Ba người Dương Thiên Hoa nhìn xem Dương Lỗi, trong lòng có chút sợ hãi, bất quá vẫn là cố lấy dũng khí. Thả đứa bé này, các ngươi đi đi. Dương Lỗi không có nhiều lời, lạnh lùng nhìn xem ba người bọn họ nói. Dương Lỗi, ngươi chớ có nhiều chuyện. Dương Thiên nói. Là hắn trộm túi tiền của ta, xúc sinh như vậy, coi như là đánh chết cũng xứng đáng. Ngươi dựa vào cái gì xen vào việc của người khác. Gần đây Dương Hữu trở về rồi, Dương Thiên cũng hùng hổ lên, huống chi Dương Lỗi bị đuổi ra khỏi Uy Vũ Vương phủ, cho nên đối với Dương Lỗi sợ hãi cũng nhỏ hơn rất nhiều. Dương Lỗi lạnh lùng liếc nhìn ba người, lạnh giọng nói, lăn, chẳng lẽ muốn ta nói lại lần nữa, còn không cút cho ta, nếu không lăn mà nói, ta sẽ động thủ. Nói xong Dương Lỗi tản mát ra khí thế bản thân, áp hướng ba người. Bọn người Dương Thiên lập tức cảm giác hô hấp cứng lại. Nhìn xem không sai biệt lắm, Dương Lỗi thu hồi khí thế. Dương Thiên mặt đen lên, vung tay lên đối với Dương Thiên Hoa cùng Dương Thiên Hòa nói. Chúng ta đi. Nhìn xem ba người rời đi, Dương Lỗi đi vào bên người đứa bé kia, đỡ hắn dậy, cha nhìn xuống thương thế. Xương sườn bị cắt đứt ba cây, bị thương so sánh nghiêm trọng rồi. Dương Lỗi bề bộn lấy ra một quả bồi nguyên đan, cho hắn ăn vào. Sắc mặt đứa bé kia mới tốt một chút. Hiện tại không có việc gì rồi a. Đột nhiên hắn quỳ xuống, con mắt sáng ngời nhìn xem Dương Lỗi nói. Cầu ngươi thu ta làm đồ đệ. Dương Lỗi sửng sốt. Thằng này lại bái mình làm thầy, nói giỡn, mình cũng mới 16 tuổi mà thôi, mà hắn thoạt nhìn cũng không nhỏ, niên kỷ có lẽ đã ở 15-16 tuổi, nhưng bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, cho nên mới lộ ra nhỏ gầy không chịu nổi như thế. Ngươi muốn bái ta làm thầy, ngươi xem ta mới bao nhiêu, ngươi muốn bái ta làm thầy, đây không phải chê cười sao? Mau đứng lên, ta sẽ không thu đồ đệ, ít nhất ta ở trước 30 tuổi là sẽ không thu đồ đệ. Dương Lỗi lắc đầu nói, không, ngươi không thu hạ ta, ta sẽ không đứng dậy. Hắn ngữ khí thập phần kiên quyết, trong mắt hiện lên một tia kiên định. Ngươi có phải muốn tu luyện võ học hay không? Dương Lỗi nhìn xuống, hắn hiện tại tu vi mới luyện khí cửu giai, hơn nữa tựa hồ tư chất cũng không tệ lắm, bất quá lại là ám thuộc tính, khiến Dương Lỗi có chút kinh ngạc, người ám thuộc tính là tương đối ít thấy. Hắn nhẹ gật đầu. Cầu ngươi dạy ta tu luyện. Ngươi trước đứng dậy, ở chỗ này cũng không phải chỗ nói chuyện. Dương Lỗi suy nghĩ một chút nói. Ngươi đã đáp ứng. Hắn kinh hỉ nhìn xem Dương Lỗi. Dương Lỗi không nói gì, mà là xoay người rời đi. Lần này Dương Lỗi không có lại đi cửa hàng của Trương Dật, mà là trực tiếp trở về Tư Tinh Cư. Người trước đi tắm rửa một chút, đổi quần áo lại đến gặp ta. Dương Lỗi ra hiệu Hạ Trúc lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ, để cho hắn đi rửa ráy. Ước chừng qua 10 phút sau, một thân ảnh từ trong phòng đi ra, lông mày xanh đôi mắt đẹp, trên tóc còn có chút giọt nước, trên mặt đỏ bừng. Dương Lỗi không khỏi sững sờ, thằng này là nữ, lớn lên còn rất thanh tú, nhưng trong mắt mang theo một tia cừu hận, một tia quật cường, còn có một tia kiên cường. Ngươi là nữ hài tử. Nàng đỏ mặt nhẹ gật đầu. Ngồi xuống đi. Dương Lỗi chỉ vào chỗ ngồi trước mặt mình, nàng theo lời ngồi xuống. Dương Lỗi lại hỏi. Ngươi tên là gì? Ta gọi Từ Nhã. Nàng nói. Từ Nhã, tên rất hay, ngươi họ gì? Tại sao muốn học võ đây này? Từ Nhã ngẩng đầu, con mắt sáng ngời nhìn xem Dương Lỗi nói. Ta họ Tào, gọi Tào Từ Nhã, ta muốn học võ báo thù, huyết hải thâm cừu. Nói xong trong mắt hận ý lan tràn, hai mắt có chút nổi lên tơ máu màu đỏ. Dương Lỗi lắc đầu. Ngươi tâm tính như vậy, không thích hợp tu luyện. Tào Tư Nhã nghe xong, hai mắt lại đỏ lên, sau đó quỳ xuống. Cầu ngươi, chỉ cần ngươi dạy ta tu luyện, để cho ta có thể báo thù, ngươi bảo ta làm cái gì cũng có thể, cho dù là thị nữ của ngươi. Như thế lại để cho Dương Lỗi khó xử rồi. Nghĩ nghĩ, mình đánh chết kiếm thập tam không phải vừa lấy được sát kiếm thuật sao? Sát kiếm thuật này giao cho Tào Tư Nhã tu luyện vừa vặn phù hợp, dù sao nàng không chỉ là thể chất ám thuộc tính, còn có hận ý cường đại trèo trống. Sát kiếm thuật này có thể nói hoàn toàn chính là vì nàng mà chuẩn bị, vì vậy nói. Được rồi, ta nhận ngươi, bất quá cũng không phải làm nữ nô, mà trở thành kiếm của ta, một thanh lợi kiếm. Cảm ơn chủ nhân. Tào Tư Nhã kích động không thôi. Ngươi về sau cũng không nên gọi ta là chủ nhân, bảo ta thiếu gia là được. Mặt khác ngươi trước nói chuyện của ngươi, về phần sự tình tu luyện để sau hãy nói. Dương Lỗi nhìn xem nàng nói ra. Tào Tư Nhã nhẹ gật đầu, bắt đầu nói lên chuyện của nàng. Phụ thân nàng gọi là Tào Thiên Thu, mẫu thân gọi là Lưu Nhã, người một nhà vốn vui vẻ hạnh phúc. Nhưng một ngày mẫu thân Lưu Nhã ra ngoài mua đồ bị Vương gia Vương Trấn Quân nhìn trúng, muốn đem Lưu Nhã cưỡng đoạt, nhưng Lưu Nhã như thế nào chịu theo, dùng chết chứng tỏ. Mà phụ thân Tào Tư Nhã biết được, tim như bị đao cắt, vì báo thù cho Lưu Nhã, hướng quan phủ xin giúp đỡ, cáo trạng Vương Trấn Quân. Nhưng Tào Thiên Thu một người thương nhân bình thường, mà Vương Trấn Quân chính là dòng chính Vương gia một trong bốn đại gia tộc. Tào Thiên Thu làm sao có thể cáo được Vương Trấn Quân, ngược lại để cho Vương Trấn Quân tức giận trong lòng, mang theo đám người vọt tới Tào gia, đem Tào gia tất cả lớn nhỏ hơn 20 miệng ăn toàn bộ giết sạch sẽ, mà Tào Tư Nhã thì là vì ở bên ngoài thăm người thân mới tránh thoát một kiếp. Dương Lỗi nghe xong không khỏi mắng thầm, tình tiết như vậy cũng làm cho mình gặp, bất quá đối với Tào Tư Nhã tao ngộ rất là đồng tình, mà Hạ Trúc cùng Xuân Lan thân là nữ nhân sớm đã khóc đến nước mắt chảy dài. Thiếu gia, ngươi nhất định phải giúp Tư Nhã muội muội báo thù a. Xuân Lan xoa xoa con mắt khóc hồng nói. Vương Khôi, Vương Trấn Quân, hai cha con này dù sao cũng cùng mình có cửu oán, ngày sau mình cũng muốn đối phó bọn hắn đấy, cho nên giúp Tào Tư Nhã báo thù cũng không có cái gì. Tư Nhã ngươi đừng khóc nữa, mối thù của ngươi ta sẽ giúp ngươi báo, nhưng sẽ để cho ngươi tự tay giết Vương Trấn Quân. Bất quá bây giờ không phải lúc, thực lực bản thân ta cũng không đủ. Vương gia thế lớn, với tư cách một trong bốn đại gia tộc của Càn Nguyên Quốc, há lại dễ dàng đối phó như vậy, ngươi muốn báo thù. Cũng chỉ có cố gắng tu luyện, đợi đến ngày nào đó ngươi trở thành võ thánh, hơn nữa đạt tới võ thánh đại viên mãn, thậm chí là đạt tới vũ thần, là thời điểm ngươi báo thù. Ngừng một lúc, Dương Lỗi nhìn xem nàng tiếp tục nói. Bất quá ngươi phải tin tưởng, tu luyện là rất cực khổ, hơn nữa ta giao cho ngươi loại công pháp tu luyện này rất tàn nhẫn, là chuyên môn vì sát nhân mà tồn tại, mặt khác ngươi tu luyện loại công pháp này, rất có thể sẽ vĩnh viễn núp trong bóng tối, trở thành bóng dáng của ta. Trở thành lợi kiếm trong tay của ta rồi, ta nói như vậy ngươi hiểu không? Vì báo thù, ta cái gì cũng có thể làm, cái gì cũng không sợ, chỉ cần có thể báo thù, ta cái gì cũng không để ý. Ánh mắt Tào Tư Nhã kiên định nhìn xem Dương Lỗi nói. Ngươi đã quyết định, như vậy ta cũng không nhiều lời rồi. Dương Lỗi đưa tay, từ trong hệ thống lấy ra bản sát kiếm thuật kia, sau đó đưa cho Tào Tư Nhã. Đây là công pháp ngươi cần, ngươi trước tu luyện, về sau nếu có công pháp phù hợp ngươi hơn. Ta sẽ cho ngươi, mặt khác những đan dược này ngươi cầm, có thể trợ giúp ngươi tu luyện. Đa tạ thiếu gia. Tào Tư Nhã kích động nhận lấy Dương Lỗi đưa tới công pháp cùng đan dược. Không cần phải khách khí như vậy, ngươi về sau sẽ là bóng dáng của ta, giúp ta làm việc. Về sau không cần nói cảm ơn, hơn nữa về sau ngươi nhớ kỹ, chỉ nghe ta một người, ta bảo ngươi làm cái gì thì làm cái đó, cho dù đi chết, ngươi hiểu chưa? Ta cần chính là phục tùng tuyệt đối, nếu như ngày nào đó ta phát hiện ngươi không nghe lời, như vậy ta sẽ đích thân giải quyết ngươi. Dương Lỗi ngữ khí nhàn nhạt, nhưng có thể cảm thụ được sát ý trong đó. Vâng, thiếu gia. Tào Tư Nhã thanh âm thay đổi, trở nên lạnh như băng. Dương Lỗi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Xuân Lan, ngươi mang nàng đi gian phòng của nàng. Tốt, thiếu gia. Nhìn xem bóng lưng của Xuân Lan cùng Tào Tư Nhã,

Dù sao tại Sùng Vũ Đại Lục, người có thể luyện chế thập thành đan, duy nhất một mình hắn mà thôi. Triệu Viễn nhẹ gật đầu. Cha ta ý định cùng ngươi hợp tác, cần đại lượng đan dược. Thiếu gia, có người tìm. Lúc này Hạ Trúc đi tới, ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, sau đó đối với Triệu Viễn nói. Không tiện, Triệu lão ca, ta có chút việc, phải đi ra ngoài một lát. Ngươi đi đi, ta đi trước, buổi tối ta tới tiếp ngươi. Triệu Viễn cũng đứng người lên. Hạ Trúc, đi tiễn lão ca. Dương Lỗi nói một tiếng, chính mình liền đi ra trước, lúc này người đến tìm Dương Lỗi không phải người khác, mà là thiếp thân thị nữ tử nhi của Dương Nguyệt. Bình thường mà nói, nếu như nhị tỷ Dương Nguyệt tìm mình có chuyện mà nói, đều sẽ đích thân đến, nhưng lần này rõ ràng phái ra một thị nữ, hiện tại chính nàng khẳng định là có chuyện làm trễ nãi, hoặc là gặp được vấn đề gì rồi, cho nên mới để cho thị nữ của mình tới. Tam thiếu gia. Tử nhi nhìn thấy Dương Lỗi dịu dàng thi lễ một cái. Không cần đa lễ, nhị tỷ gọi ngươi tới đến cùng có chuyện gì? Trong lòng Dương Lỗi có chút lo lắng, cho nên trực tiếp hỏi. Tiểu thư để cho ta tới, bảo tam thiếu gia ngươi bây giờ trở về Uy Vũ Vương phủ một chuyến. Tử nhi nói. Đến cùng có chuyện gì? Chẳng lẽ nhị tỷ xảy ra chuyện gì? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Đối với nhị tỷ luôn quan tâm mình này, Dương Lỗi vẫn là thập phần lo lắng, trong nội tâm không muốn làm cho nàng xảy ra chuyện gì. Tử nhi nhẹ gật đầu, đi ở phía trước, vừa đi vừa nói. Sự tình là như thế này, Uy Vũ Vương phủ đến mấy nữ tử, tu vi rất tốt, nói là muốn mời tiểu thư đi làm cái gì Bích Thủy Cung cung chủ. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 136, Bích Thủy Cung thần bí 2. Bích Thủy Cung, Dương Lỗi nhướng mày, chẳng lẽ nguyên nhân là bởi vì nhị tỷ đã nhận được vị tiền bối kia truyền thừa. Nhớ rõ, ở dưới Minh Thủy Hồ, nhị tỷ Dương Nguyệt lấy được chính là Bích Thủy Tiên tử Bích Yên Thủy truyền thừa. Xem ra sự tình có lẽ chính là như vậy. Nhưng Dương Lỗi không rõ chính là, vì cái gì đối phương sẽ biết nhị tỷ đã tiếp nhận truyền thừa. Vậy thì kỳ quái rồi, bất quá những nghi vấn này đến hỏi tự nhiên sẽ tinh tường. 10 phút sau, Dương Lỗi lần nữa bước vào Uy Vũ Vương phủ. Đi vào trong đại viện Uy Vũ Vương phủ, có 5 người, ngồi ở phía trên chính là nhị tỷ Dương Nguyệt của mình, mà ngồi ở hạ phương là 4 vị nữ tử che mặt. Dương Lỗi thi triển giám định thuật, không khỏi chấn động, 4 người này mình vậy mà xem xét không ra. Điều này cũng ý nghĩa 4 người này tu vi thâm bất khả trắc, tuyệt đối là trên vũ thần cấp, dù sao hiện tại Dương Lỗi giám định thuật đã đạt đến cao cấp, ngoại trừ cao thủ vũ thần cấp trở lên ra, những người khác hoàn toàn có thể xem xét. Đương nhiên nếu như đối phương có bảo vật thu liễm khí cơ đặc thù mà nói, cái kia lại ngoại lệ rồi, bất quá loại bảo vật này phải là cực phẩm linh khí trở lên, thì ra là địa giai cửu phẩm trở lên, bằng không thì không có loại khả năng này. Nhưng nếu như trên người có được loại bảo vật này che giấu khí cơ của mình mà nói, chân thực ưng nhãn của Dương Lỗi lại hoàn toàn có thể nhìn thấu, cho nên, cho dù có được bảo vật có thể che giấu khí cơ bản thân cũng là vô dụng, đây cũng chính là nói, 4 người trước mắt tuyệt đối là cường giả trên vũ thần. Đệ đệ ngươi đã đến rồi, nhanh đến bên này ngồi. Dương Nguyệt nhìn thấy Dương Lỗi đã đến, lập tức trên mặt phủ lên dáng tươi cười mừng rỡ, đem Dương Lỗi kéo đến chỗ ngồi bên cạnh mình. Nhị tỷ, đến cùng là chuyện gì, các nàng là ai? Dương Lỗi nhỏ giọng hỏi. Dương Nguyệt thấp giọng nói. Các nàng là Bích Thủy Cung trưởng lão, lần này tới nói là muốn tiếp ta đi Bích Thủy Cung đảm nhiệm Bích Thủy Cung cung chủ. Dương Lỗi nói tiếp. Bích Thủy Cung là Bích Yên Thủy tiền bối sáng tạo hay sao? Dương Nguyệt nhẹ gật đầu. Vậy ý của ngươi là đồng ý hay là không đồng ý? Dương Lỗi nói khẽ. Ta không biết, ta phải rời đi Càn Nguyên Quốc. Dương Nguyệt nhỏ giọng nói ra. Lúc này nữ tử ngồi ở phía trước nhất kia đứng lên, nhìn xem Dương Lỗi nói. Ngài là Dương Lỗi, đệ đệ của cung chủ chúng ta đúng không? Phải. Dương Lỗi nhẹ gật đầu. Dương Lỗi cũng suy đoán đến đi một tí, đoán chừng nhị tỷ của mình cầm chủ ý bất định, cho nên để cho mình trở về, mà một bên khác là 4 vị trưởng lão này lại nhất định phải mang Dương Nguyệt đi, nhưng lại không thể cưỡng bức, đành phải từ chỗ mình với tư cách đột phá, hy vọng có thể thuyết phục Dương Nguyệt. Bất quá đối với 4 người này, Dương Lỗi vẫn là mang theo thái độ hoài nghi, ai biết các nàng có hảo ý hay không, muốn cướp đoạt truyền thừa của nhị tỷ thì sao? Đây cũng là có khả năng đấy. 4 tỷ muội chúng ta là Bích Thủy Cung trưởng lão, lần này tới là hy vọng có thể mang tỷ tỷ ngươi Dương Nguyệt đi, trở thành tân nhiệm cung chủ của chúng ta, trở về tiếp nhận trưởng quản Bích Thủy Cung. Dương Lỗi nhìn xem nàng nói. Ta rất ngạc nhiên, ngươi là làm sao biết tỷ tỷ của ta chính là Bích Thủy Cung cung chủ của các ngươi? Nàng nói. Lúc tiền nhiệm cung chủ rời đi, đã từng để lại cung chủ một kiện tín vật, dựa vào cái tín vật này chúng ta có thể tìm đến người thừa kế của nàng, cũng chính là tân nhiệm cung chủ. Dương Lỗi lắc đầu nói. Cho dù là như vậy, nhưng vậy thì sao? Ai biết có phải các người thật sự ý định để cho nhị tỷ ta đi làm cung chủ, chấp trưởng Bích Thủy Cung mà không phải muốn cướp lấy truyền thừa của nhị tỷ ta hay không? Nghe xong lời này, nàng lắc đầu liên tục nói. Cái này là không thể nào, cung chủ truyền thừa không ai có thể cướp đoạt, nếu như động ý niệm như vậy mà nói, tất nhiên sẽ tao ngộ thủy tiên các cắn trả. Lúc này Dương Lỗi nhìn về phía nhị tỷ của mình, thấy nàng nhẹ gật đầu. Coi như là như vậy, ta cũng vẫn là lo lắng, trừ khi các ngươi dùng tâm ma thề, tuyệt đối sẽ không đối với nhị tỷ ta bất lợi, hơn nữa phải bảo vệ an toàn của nàng. Bốn người nhẹ gật đầu, đối với tâm ma phát ra lời thề, thấy vậy lúc này Dương Lỗi mới yên lòng lại. Nhị tỷ, ngươi cùng các nàng đi thôi, chỉ có đi theo các nàng ngươi mới có thể đạt được bồi dưỡng tốt nhất, có thể mau chóng bước vào vũ thần cảnh giới. Dương Lỗi nhìn xem Dương Nguyệt nói ra. Thế nhưng mà, nhị tỷ, chuyện tốt như vậy, đừng do dự, chờ thực lực bản thân ngươi đủ rồi, muốn làm cái gì cũng có thể, không có người có thể ngăn được. Dương Lỗi trước kia là nghe được tiếng gió, Dương gia ý định sẽ cùng Triệu gia kết minh, quan hệ thông gia, mà đối tượng quan hệ thông gia rất có thể là nhị tỷ của mình. Chuyện này Dương Nguyệt cũng biết một chút, bất quá nàng là kiên quyết không đồng ý đấy. Hơn nữa về sau ta có thời gian sẽ đi gặp ngươi. Dương Nguyệt cuối cùng vẫn gật đầu. Đệ đệ, ngươi nhất định phải tới xem ta, bằng không thì ta sẽ không nhận ngươi cái đệ đệ này rồi. Dương Nguyệt đi rồi, ngược lại là mang đến một tia lo nghĩ trong nội tâm Dương Lỗi. Tiểu Lỗi, ta có chuyện cùng ngươi nói. Lúc này Dương Hữu hiện ra ở cửa ra vào. Dương Lỗi nhẹ gật đầu, cũng suy đoán chừng là cùng nhị tỷ có quan hệ, cùng Bích Thủy Cung kia có quan hệ. Đi vào thư phòng, Dương Lỗi liền hỏi. Ngươi muốn biết cái gì? Các nàng là người nào? Dương Hữu phát hiện bốn người các nàng tu vi cả đám đều so với mình không kém, thậm chí so với mình cường đại ra rất nhiều, để cho hắn không khỏi thầm giật mình, phải biết mình đã là vũ thần nhất giai. Như vậy bốn người này tu vi đạt đến hạn trình độ khủng bố gì? Kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết chính là nhị tỷ đã nhận được một vị cường giả truyền thừa, mà vị cường giả này gọi là Bích Yên Thủy, nàng thành lập Bích Thủy Cung, mà các nàng là Bích Thủy Cung trưởng lão, lần này đến không có ác ý. Dương Lỗi nói ra. Được rồi, như vậy cũng tốt. Dương Hữu thở dài, gia tộc cố ý cùng Triệu gia quan hệ thông gia, chuyện này hắn như thế nào lại không biết, dù sao là nữ nhi của mình, biết rõ nàng không muốn, gặp nàng mất hứng, mình cũng không vui. Còn có chuyện gì sao? Không có mà nói, ta phải đi về rồi, ta còn có chuyện. Dương Lỗi tính thời gian một cái, cũng không sớm, mình còn phải đi gặp phụ thân Triệu Viễn, dù sao mình đã đáp ứng, cũng không thể nuốt lời. Lần này Dương Hữu tìm Dương Lỗi, về sự tình Dương Nguyệt chỉ là một cái trong số đó, mà trọng yếu nhất lại là một chuyện tình khác. Ngươi gần đây có phải là gặp sự tình gì hay không? Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 137, Khách Khanh Trưởng Lão. Dương Lỗi vốn là sững sờ, sau đó kịp phản ứng, đại khái đoán được hắn muốn hỏi điều gì rồi, là sự tình mình bị ám sát, có lẽ sự tình Dương Binh đã bị bộc lộ ra, mà gần đây cũng không có nghe được tin tức Dương Binh, đoán chừng đã chạy khỏi kinh đô, mà sự tình mình bị sát thủ Thiên Tinh Lâu ám sát, 89 phần 10 chính là hắn làm rồi. Ta đã từng bị Dương Binh vây giết, may mắn tránh được một kiếp, hai ngày này lại tao ngộ sát thủ Thiên Tinh Lâu. Đối với những chuyện này, Dương Lỗi cũng không có tính toán giấu giếm, dù sao coi như mình muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được, hơn nữa nói cho bọn hắn biết, đối với mình không phải là còn có trợ giúp sao, đám lão gia hỏa Dương gia kia sẽ không bỏ mặc. Dù sao mình hiện tại là thiên tài Dương gia mấy trăm năm qua cũng chưa từng có, là thiên tài có hy vọng tiến vào huyền cơ môn trở thành chân truyền đệ tử nhất. Vì cái gì không nói sớm một chút? Dương Hữu hơi có chút sinh khí. Người biết rõ như vậy rất có thể sẽ muốn cái mạng nhỏ của ngươi sao? Ngươi có phải cho là mình cánh cứng cáp rồi hay không? Đối với Dương Hữu chất vấn, quan tâm hắn, Dương Lỗi lại cười nhạt một tiếng. Ta biết rõ mình đang làm cái gì, Thiên Tinh Lâu sát thủ mà thôi, chỉ cần không phải thần giai xuất động, ta vẫn có thể tự bảo vệ mình, ngươi không cần lo lắng. Ngươi như thế nào tự bảo vệ mình, ngươi quá ngây thơ rồi, đừng tưởng rằng ngươi đạt đến vũ hoàng cảnh giới liền coi mình vô địch thiên hạ rồi. Nghe xong lời này Dương Hữu là một bụng tức giận, sáng hôm nay bị mấy vị trưởng lão gọi qua khiển trách, trong nội tâm nghẹn lấy hỏa khí, lần này là muốn phát tiết ra. Nếu như ngươi chính là vì cùng ta nói những chuyện này, vì giáo huấn ta mà nói, vậy thì không cần rồi. Ngữ khí Dương Lỗi như trước lạnh nhạt. Ngươi! Dương Hữu tức giận đến không được, sau đó thở dài một hơi, hoàn toàn chính xác mình có quyền lợi gì đi quản hắn khỉ gió, thật lâu mới nhìn Dương Lỗi nói. Nếu như ngươi không có nắm chắc thì trở lại a. Dương Lỗi lắc đầu. Không cần, ta có chân linh phù, ngươi không cần lo lắng. Chân linh phù, đúng, đây là chân linh phù của ta, ngươi cầm. Dương Hữu lấy ra một quả phù triện, cũng là một quả chân linh phù. Dương Lỗi vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn xem ánh mắt Dương Hữu, cuối cùng vẫn gật đầu, nhận lấy phù triện trong tay hắn, nói tiếng cảm ơn.